Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506. Ngươi truy ta chạy ôi hắc hắc 11. Ta nói: Ngài Mễ Lệ tiểu thư, rách có chút bất đắc dĩ phủ ngạch. Nhưng là bộ xương mặt nạ nhìn không thấy vẻ mặt của hắn. Của chúng ta hợp tác đã kết thúc. Hiện tại ngươi chỉ là con mồi chi nhất, ta biết, Bạch Liên Hoa trả lời. Làm cho nàng hãm hại những người khác bị đưa đi tử vong nhạc viên tiêu hủy thật sự làm không được. Nàng chỉ có thể thử thông qua hành vi nhường giám thị bình tiền trinh thám phát hiện của nàng gì. Thường, chỉ có trước thoát ly trò chơi tài năng cùng trinh thám lấy được liên lạc. Giúp hắn chỉ ra và xác nhận ra chính xác nhân vật. Nàng xem đứng ở trước mặt cao gầy nam tử, nếu không phải là trên tay chỉ đao cùng kia quỷ dị mặt nạ. Hắn giống như là cái tao nhã quý tộc thân sĩ. Thật dễ dàng đạt được người khác hảo cảm. Ni, rách tiên sinh. Mỗi người đều có bất đồng ham thích. Kỳ thực ta gặp qua rất nhiều giống ngươi như vậy thích huyết tinh cùng giết hại nhân. Đây là mỗi người tự do, Bạch Liên Hoa thử cùng hắn giảng đạo lý. Nếu có thể có giám thị giả trợ giúp, nhất định có thể càng thuận lợi. Nàng dừng một chút, tiếp tục chân thành xem hắn. Nói. Nhưng không có ai trời sinh chính là phản xã nhân cách. 99% mọi người là đã trải qua sự tình. Ta là nhất thầy thuốc, ngươi có thể cùng ta nói một chút trong lòng không qua được Khamani, rách lại bất đắc dĩ. Phù ngạch lắc đầu, ta không bệnh, ngài Mễ Lệ bác sĩ, nghĩ nghĩ. Rõ ràng đem bác sĩ phóng cuối cùng đi, như vậy không có muốn sống dục con mồi. Rất không thú vị. Nói chuyện với nàng trì hoãn một hồi, hắn đã nghe thấy được điện cơ sửa hào sau vận chuyển thanh âm. Xem ra đám này nhân tốc độ coi như có thể, đã sửa tốt lắm nhất đài. Rách không xen vào nữa nàng, hướng về thanh âm phương hướng tìm đi. Bạch Liên Hoa theo ở phía sau, tiếp tục nói, nhân tâm liền cùng này cảnh tượng giống nhau, bị người cần thời điểm liền sinh cơ bừng bừng. Làm người đi nhà trống sau liền thừa lại hoang vu, vì nhất thời lạc thú phạm hạ chịu tội, người gặp phải sẽ là cả đời lao ngục, trên thế giới này có rất nhiều càng tốt đẹp sự tình. Từng ngọn cây cọng cỏ cũng đều có nó tuyệt vời địa phương. Người cho rằng bản thân là dựa vào ham thích ở làm việc. Nhưng người kỳ thực bị Oakley tiên sinh lợi dụng, rách rậm chân quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn thay đổi chủ ý. Vẫn là cái thứ nhất giải quyết xong nàng đi, thật sự là rất có thể nói. Hắn không chút do dự huy động hắn đội chỉ đao thủ. Sắc bén lưỡi dao nếu hoa đến da thịt, nhất định có thể họa xuất ngũ điều lại thâm sâu lại trưởng miệng vết thương. A, Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng, cũng may nàng vị diện kinh nghiệm phong phú, đối với nguy hiểm tình huống đã có theo bản năng phản ứng. Ngay tại hắn bả vai vừa động trong nháy mắt, cũng đã dự phán khom lưng tránh thoát công kích, nàng khẩn trương bảo trì khoảng cách, giải thích nói, rách tiên sinh, ngươi liền tính không đồng ý nghe ta giảng đạo lý, cũng không cần động đao đi, chú ý của ngươi hình tượng a. Rách tiếp tục hướng nàng, không nói một lời tiếp tục công kích, Bạch Liên Hoa hướng vách tường bên cạnh tha một chút, trên vách tường để lại năm đạo rất sâu dấu. Ngẫm lại người nhà của ngươi, ngẫm lại ngươi bằng hữu nhóm. Bạch Liên Hoa một bên ngoạn bên cạnh phế khí phòng nhỏ chạy. Một bên hô lớn cùng hắn giảng đạo lý. Ngươi không chỉ có là giết một người, cũng giết đã chết cùng nhân có liên quan vô số ràng buộc. Một người tử vong, cùng vô số người bi thương. Lúc này nàng đã chạy vào phòng nhỏ nội, rách cũng đuổi sát ở phía sau. Nàng tránh ở phía sau cửa. Tiếp tục giảng đạo lý, nói, đây là văn minh phú cường 30 thế kỷ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không nên ôm may mắn tâm lý a. Rách đã đình chỉ hừ dân ca, hắn hiện tại thầm nghĩ đêm này rong dài bác sĩ yết hầu cắt, làm cho nàng lại không thể nói một chữ. Hết chương.